Đế bá, chương 7022, mẫu chỉ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là quang mạch sợ hãi, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên cũng đều không khỏi vì đó khủng bố. Tình huống như vợ thậm chí có thể nói, chuyện như vậy, so với bọn hắn gặp được thiên chỉ tiên còn muốn đáng sợ. Bọn hắn chưa từng có gặp qua. Thiên chỉ tiên, chính là tiên chi đỉnh phong. Tại toàn bộ thiên cảnh tất cả tiên nhân biết bên trong. Chỉ sợ không còn có vượt qua thiên chi tiên tồn tại. Năm đó, Minh Nhân tiên đế lấy thiên chỉ tiên tư thái tiến vào vô tận ám giới thời điểm. Đó là cỡ nào sợ hãi tràng cảnh. Toàn bộ vô tận ám giới đều đang run rẩy lấy. Bọn hắn thôn phệ liên minh trăm vị tiên nhân dựng thành thôn phệ chi tường. Cũng đỡ không nối Minh Nhân tiên đế thiên tiên chỉ uy. Đều bị Minh Nhân đạp phá. Có thể nói, vào lúc đó, Minh Nhân tiên đế đao lên thời điểm. Chính là tiên nhân đầu lâu rơi xuống đất thời điểm. Cho dù là như vậy, Minh Nhân bằng trong tay một đao. Đều đầy đủ để thôn phệ liên minh tiên nhân nhượng bộ lui binh. Không thế cùng là địch, nhưng là, bọn hắn thôn phệ liên minh y nguyên còn có thể một trận chiến. Bọn hắn thôn phệ liên minh đại thế, vẫn là có thể đỡ một chút Minh Nhân tiên đế đao thế. Cho nên, coi như đối mặt Minh Nhân tiên đế dạng này thiên chi tiên, bọn hắn thôn phệ liên minh đều có liều một phen cơ hội. Bọn hắn đồn sát thủ, đều có thể là đỡ một chút. Minh Nhân. Mặc dù nói, về sau bởi vì mang xuất thủ, khiến cho bọn hắn cũng không có huyết chiến Minh Nhân tiên đế. Cũng tận quản Minh Nhân tiên đế cường đại vô thượng, khiến cho bọn hắn thôn phệ liên minh tiên nhân. Về sau nhớ tới Minh Nhân tiên đế thiên tiên chỉ uy. Trong nội tâm y nguyên sẽ rụt rè, cứ việc cường đại đến Minh Nhân tiên đế tình trạng như vậy. Thôn phệ liên minh tiên nhân đều y nguyên còn chưa hề tuyệt vọng. Y nguyên còn có sức tái chiến. Giờ này khắc này, 20 vị đại la tiên nhân, 5 vị đại la kim tiên. Bọn hắn cũng cảm giác mình như giống như lọt vào trong hầm băng. Trong lòng bọn hắn sinh sôi sợ hãi, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Để bọn hắn vì đó tuyệt vọng. Không phải bọn hắn vĩnh hằng thông đạo bị vỡ nát, để bọn hắn tuyệt vọng là Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Cũng không có bộc phát ra bất kỳ lực lượng nào, liền vỡ nát bọn hắn vĩnh hằng thông đạo. Đây mới là bọn hắn vì đó tuyệt vọng địa phương, dù là Lý Thất Dạ bạo phát ra thiên chỉ tiên lực lượng. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Chí ít. Để bọn hắn đối mặt chính là chân chính vô địch tiên người. Tiên chỉ vô địch vậy. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn hắn bạo phát ra toàn bộ vô tận ám giới đại thế. Bọn hắn tất cả lực lượng đều chút xuống vào trong đại thế. Dung hợp toàn bộ vô tận ám giới lực lượng hắc ám. Cuối cùng, đánh ra một kích lực lượng hắc ám có thế ma diệt thái sơ. Thậm chí là đánh vào vĩnh hằng thông đạo bên trong. Một kích dạng này, đầy đủ là khủng bố vô địch đi. Liền xem như thái sơ tiên. Tại dưới một kích dạng này, cũng đều đồng dạng sẽ thụ thương. Cho dù là thiên chí tiến, muốn ngăn lại một kích này, làm sao cũng cần bộc phát ra chính mình ba bổn thành công lực. Hiện tại Lý Thất dạng ngược lại tốt. Ngay cả một chút lực lượng đều không có TH triển. Phàm nhân thân thế, phàm nhân trạng thái, cả ngón tay cũng không có động một chút. Trong một chớp mắt liền băng diệt bọn hần vĩnh hãng thông đạo. Cái này kinh khủng để 20 vị đại la kim tiên. 5 vị đại la kim tiên cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Quang mạch chính là đồng dạng tuyệt vọng. Hắn nhưng là mang đệ tử thân truyền. Hẳn nhưng là 10 phần hiểu rõ thiên chỉ tiên loại tồn tại này. Cho dù là chính hân đối mặt thiên chỉ tiên, hắn cũng có thể nhìn thấy thiên chỉ tiên xuất thủ, coi như mình bị thiên chi tiên kéo xuống một cánh tay tới. chí ít hắn cũng có thể nhìn thấy thiên chỉ tiên là thi triển ra như thế nào thiên tiên đại đạo. Lý Thất Dạng ngược lại tốt, cái gì tiên đạo đều không có, lực lượng gì đều không có, thậm chí hắn ngay cả thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Trực tiếp đem cánh tay cho kéo xuống tới, cái này để Quang Mạch ý thức được, nếu như Lý Thất Dạ muốn bóp bên dưới đầu của hắn, hắn chăng phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí chính mình là thế nào xê hết cũng không biết đâu. Các người bây giờ muốn chọn một cái kiểu xê hết, chỉ sợ đã là trễ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiến lên một bước, lúc này, Quang Mạch, 20 vị đại la tiên, 5 vị đại la kim tiên, cũng đều không khỏi lui về sau mấy bước, trong nội tâm không khỏi vì đó sợ hãi. Ngươi cuối cùng là cảnh giới gì? Quang Mạch còn không hết hát vọng, muốn nghĩ tìm đối sách. Đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, ở thời điểm này, vẫn luôn bình tĩnh hắn, đều không thể bình tĩnh. Một kẻ phàm nhân, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cái rắm cái phàm nhân. Quang Mạch ở thời điểm này đều duy trì không được chính mình siêu phàm thoát tục, phong thái vô thượng tiên nhân tư thái, nhịn không được mắng, to một câu, nếu như vậy đều là phàm nhân, như vậy, bọn hắn chính là trên đất sâu kiến. Trong nhân thế, nơi nào có phàm nhân như vậy? Phàm nhân, cũng không có khả năng đạt tới loại trạng thái này. Trên thực tế, đâu chỉ Quang Mạch không tin. Liên xem như 20 vị đại la tiên nhân, ngũ đại kim tiên cũng đều không tin. Trong nhân thế, nơi nào có phàm nhân như vậy? Cái này căn bản liên chuyện không thế nào. Phàm nhân, không có khả năng có được lực lượng như. Quang Mạch 10 phần chắc chắn nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy chỉ có thể nói là của ngươi kém kiến thức. Phàm nhân có được lực lượng như vậy, có cái gì kỳ quái đâu. Dạng này nói nhắm, đờ ánh xê hết Quang Mạch, tuần thiên bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Lý Thất Gia. Quang Mạch nhìn xem Lý Thất Gia, sau đó nhìn Lý Thất Gia, sau đó nhìn Lý Thất Gia trên đỉnh đầu thế giới chỉ tâm. Trong chớp mắt này, hẳn có như vậy một đạo linh quang thoáng hiện, lóe lên một cái tôi biến mất. Mẫu chỉ lực, ở thời điểm này, Quang Mạch không khỏi đồng tử co vào. Hắn nghĩ tới một cái lớn mật không gì sánh được suy đoán, nhưng là không nhất định tồn tại suy đoán. Mẫu chỉ lực, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn thấy Quang Mạch, chậm chậm nói, có chút ý tứ, người biết chính là cái gì? Một loại mẫu chỉ lực. Quang Mạch cũng không khói vì đó giật mình. Hắn cũng không biết đây là thật giá, hoặc là nói, cái này căn bản liền không tồn tại đồ vật. Nhưng là, Quang Mạch là đối với thế giới chi tâm hiểu rõ nhiều nhất ngừa tâm cái. Từ khi hắn nghĩ ra được thế giới chi tâm một khắc kia trở đi, hắn vẫn đi suy nghĩ thế giới chỉ tâm, cũng chưa từng có chạm đến qua thế giới chi này tồn tại. Cho dù là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế GM, nhưng là hẳn vẫn là đào móc rất nhiều có quan hệ với thế giới chi tâm truyền thuyết. Nhưng là tuyệt đại đa số truyền thuyết đều là hư giá cũng không tồn tại. Nhưng mà có một loại truyền thuyết lại rải rác vài ngữ đề cập qua, liên xem như tiên nhân cũng không có mấy cái tiên nhân nghe qua. Có thể nói, đối với thế giới chi tâm hiểu rõ, Quang Mạch là vượt qua những người khác. Bất luận là sư phụ của Han Mang, hay là năm đó Kim Tiên, lại hoặc là còn may mẫn còn sống sót Nguyên Thủy, đều còn lâu mới có được hắn như vậy hiểu rõ. Đây cũng là hắn vẫn muốn đạt được thế giới chi tâm nguyên nhân. Ngươi ngược lại biết một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem Quang Mạch, nhàn nhạt nói ra. Người người đều muốn thành tiên thế giới, có người lại nguyện ý ngược dòng tìm hiểu, điểm này đích thật là khó được. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội có được nó, ngươi chạy tới cuối cùng, thôn phệ liên minh cũng nên hủy diệt thời điểm. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, Quang Mạch cũng đều không khỏi lui về sau một bước, mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bọn hắn sống ức ức vạn năm, từ khi bọn hắn sau khi thành tiên, cho lên đến đỉnh phong đằng sau, lúc nào sợ hãi như vậy qua, giờ này khắc này, bọn hắn cảm giác chử vê ong cách mình gần như thế. Làm sao bây giờ, tại thời khắc này, thập đại tán tiên, đều đấu trí bắt đầu tiêu tán, thậm chí có đào tấu dự định, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tà tiên không khỏi giật mình một cái. Ở thời điểm này, hắn phản ứng đầu tiên liền muốn quay người mà chạy. Lúc này, mấy đạo ánh mắt sắc bén trong nháy mắt hướng hắn bản tới. Tuần Thiên, Vệ Chủ, Tế Thế bọn hắn cũng đều lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái này, đây chỉ là kế tạm thời. Bị Tuần Thiên, Vệ Chủ, Tế Thế ánh mắt của bọn hắn quét tới thời điểm. Đế Tà Tiên hơi đỏ mặt, hết sức khó xử, muốn chạy trốn, trốn đi đâu? Diệt Quang lạnh lùng nói, hiện tại thủ thế liên minh liền canh giữ ở bên ngoài. Ngươi có thể chạy thoát được sao? Ngươi muốn vứt bỏ thôn phệ liên minh mà chạy sao? Chính là thôn tiên cũng là ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Tà Tiên, không có ý tứ này, bị bọn hắn một nhìn chằm chằm thời điểm. Tà tiên cũng đều không khỏi vẻ mặt đau khổ. Thập đại tần tiên lúc này liền xem như quần tâm dao động. Vậy cũng không có khả năng đào tẩu. Bởi vì ở thời điểm này Tuần Thiên, Tế Thế bọn hắn đều nhìn chằm chằm. Trên thực tế, coi như thôn tiên bọn hắn một dạng muốn chạy trốn. Bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn thoáng qua phong bế toàn bộ vô tận ám giới bức tường phong ấn. Bọn hắn căn bản là không cách nào chạy đi, chí ít thời gian ngắn này bên trong không trốn thoát được. Chúng ta còn có đòn sát thủ, chúng ta chính là sinh mệnh một thể, huyết nhục cùng hưởng. Lúc này Quang Mạch trầm giọng nói, chúng ta còn có thể có buông tay đánh cược một lần cơ hội, để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta cực cổ ma thương thiên. Tốt, ta có hứng thú. Quang Mạch vừa mới nói xong dưới, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đã sớm từng nghe nói các ngươi thôn phệ liên minh cực cổ ma thương thiên. Hôm nay, vừa vặn kiến thức một chút, xuất ra đi, Lý Thất Giả như vậy lời nói hời hợt, nói đến 20 vị Đại La Tiên, 5 vị Đại La Kim Tiên thậm chí là Quang Mạch cũng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Trước đó, bọn hắn toàn bộ dung hợp được, chẳng qua là đề phòng vạn nhất, thật bọn hắn cũng không cho rằng có thể dùng tới cực cổ ma thương thiên. Gặp được đáng sợ cường địch thời điểm, mới lấy cực cổ ma thương thiên trấn sát chỉ, nhưng là, bởi vì Quang Mạch chính là một vị thái sơ tiên, cho dù là thái sơ tiên đến, cũng không dùng được cực cổ ma thương thiên, có thể nói. Bọn hắn cực cố ma thương thiên, chính là hướng về phía thiên chỉ tiên hoặc là độ bi ngạn tiên nhân mà đi. Không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn thật muốn dùng tới cực cổ ma thương thiên. Chỗ xê hết người nhất chính là, trước đó, bọn hắn đối với mình cực cổ ma thương thiên, chính là, lòng tin tràn đầy, nhất định có thể trấn sát bất cứ địch nhân nào. Lúc này, trong lòng bọn hắn đều không chắc, bọn hắn cũng đều không xác định bọn hắn đòn sát thủ cực cố ma thương thiên phải chăng có thể đem trước mắt phàm nhân trạng thái Lý Thất Giả ma diệt, để cho chúng ta đồng sinh cộng tử, huyết nhục cùng hưởng. Lúc này Quang Mạch chưa từ bỏ ý định, hai tay nắm chặt quyền hành, giơ lên cao cao, nhất định phải sao? Trong một sát na này, thập đại tán tiên đều không khỏi vì đó dao động. Hôm nay không xê hết không thôi. Quang Mạch quyết tâm quát to, lời thề tại vĩnh viễn không hối hận. Lúc này Quang Mạch đã giơ cao lên quyền hành, 20 vị Đại La Tiên, 5 vị Đại La Kim Tiên, bọn hãn muốn đối ý cũng không có cơ hội. Cách chương